Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Đường Hân đã đạp ở trên quan đạo. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện cái này khó chơi nữ nhân đã đổi tới phía sau. Dưới tình thế cấp bách, gọi hệ thống, nhanh nhẹn dược tề, hệ thống cầu hỗ trợ. Không cần thấy chết mà không cứu a. Hệ thống, tích tích tích, nhân vật cấp bậc quá thấp. Vô pháp giải khóa, Đường Hân, không biện pháp khác sao? Thăng nhà ta hệ thống hảo phế xài thăng hệ thống. Có, 100 tích phân tùy cơ giải khóa một loại dược tề. 500 tích phân có thể chỉ định dược tề giải khóa. Đường Hân thịt đau, giải khóa, hết thảy đối thoại chỉ ở nháy mắt, chỉ nghe trong đầu, đinh, mà một tiếng vang nhỏ. Một lọ nhanh nhẹn dược tề dừng ở tay nàng. Hệ thống. Nhân vật giải khóa nhanh nhẹn dược tề, tiêu phí tích phân 500, đổi một lọ nhanh nhẹn dược tề, tiêu phí tích phân 100, nhân vật còn thừa tích phân vì 100, Đường Hân quản không được đau mình, một ngụm rót hạ nhanh nhẹn dược tề, đem bình thủy tinh tử hướng đối diện vung, rút kiếm nữ tử còn tưởng rằng là cái gì ám khí. Mắt lộ ra phòng bị, huy kiếm một chán, binh, mà một tiếng giòn vang. Bình thủy tinh bị nàng nhất kiếm phách toái, pha lê cha văng khắp nơi mở ra, liền tại đây một khắc, nhanh nhẹn giá trị bạo tăng Đường Hân mũi chân nhẹ điểm. Giống như là rót đầy nội lực giống nhau, phi thân tới rồi trên xe ngựa, đem gã sai vặt trong tay dây cương cướp được chính mình trong tay. Xin lỗi, nàng nhếch miệng xấu hổ cứng đờ cười. Một trưởng đem trợn mắt há hốc mồm gã sai vặt đẩy hướng bên trong xe. Nơi này có miễn phí sa phu, bên trong đợi đi, nàng cũng không tin. Lấy một cái nhị đẳng sát thủ sức chịu đựng, có thể truy xe ngựa. Không nghĩ tới, kia gã sai vặt chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa lung lay hai hạ. Dưới chân thế nhưng không chút sứt mẻ. Gì, có nội lực, Đường Hân trong tay dây cương còn không có cầm chắc. Trong lòng một cái tiếng sấm, lại xem kia gã sai vặt quần áo, một cổ hàn khí từ gan bàn chân lạnh tới rồi cái ót. Này nhìn qua là lại bình thường bất quả áo xám, phải dệt lại không phải trên người nàng xuyên loại này cấp bậc. Vừa rồi này gã sai vặt ngồi, nàng cũng không quá để ý, nhưng hắn vừa đứng lên, này dưới chân đạp, rõ ràng là bắc bộ hồ cách ủng. A, một tiếng nhẹ nhã đạm cười. Từ màn xe phát ra, mang theo cực hạn lạnh lẽo, vô cùng quen thuộc, thanh âm này, người này, bổn bởi vì sắp vùng thoát khỏi sau lưng nữ sát thủ mà đắc chí Đường Hân. Nhất thời giống như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Nàng cho rằng, Tề Thiên Hữu tới Seoul là vì Nam Hạ, cho nên nàng mới bắc thượng, thề không cần nhìn thấy cái này kẻ điên, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Này kẻ điên phái một chiếc hoa lệ lệ xe ngựa nam đi xuống. Đã lừa gạt mọi người đôi mắt, trên thực tế thế nhưng chỉ mang theo một cái gã sai vặt. Làm Dương Đông kích Tây chi kế, chạy tới phía bắc ống dẫn thượng. Nàng đã sớm biết, bọn họ hai cái ở nào đó địa phương thập phần tương tự. Kiếp trước cũng là như thế này, nàng mỗi khi nghĩ đến một cái vớt kim hảo nơi đi. Đều không thể thiếu hắn ở bên cạnh lắc lư, tùy thời mà động, khụ, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, còn thỉnh công tử thứ lỗi, Đường Hân nhìn như ngoan ngoãn khiêm cung hướng bên trong xe cúc một. Cung, thuận tiện thăm dò đi xem xe ngựa sau người có hay không đuổi theo. Không nghĩ tới, bên trong xe người như là đôi mắt lớn lên ở mành thượng. Đem nàng nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Người đã bị vùng thoát khỏi, Tề Thiên Hữu thanh âm cực lãnh. Giống như bầu trời rơi rụng tuyết rơi, làm người xem không bất luận cái gì cảm xúc. Đường Hân bay nhanh rụt đầu, quy quy củ củ đứng yên, lại hướng bên trong cốc một cung. Đa tạ công tử cứu giúp, tích thủy tri ân, ngày nào đó chắc chắn dũng tuyển tương báo. Tại hạ đi trước một bước, dù sao cổ đại người đều là nói như vậy, đến nỗi báo ân. Dù sao sau này tuyệt đối sẽ không có gặp nhau ngày. Kiếp sau đi, nhưng, trên người của ngươi bị hạ truy hồn hương, như là không chút để ý. Cũng như là có khác thâm ý, Tề Thiên Hữu lại nhàn nhạt tới như vậy một câu, vừa mới nhấc chân liền chuẩn bị trốn chạy Đường Hân động tác một đốn. Sắc mặt trong phút chốc trở nên không như vậy đẹp. Này Tề Thiên Hữu, cố ý đi, hiện tại mới nói, nguyên lai vừa rồi kia sát thủ còn sẽ dùng này đường ngang ngõ tắt dược. Kia chẳng phải là nàng chạy đến chân trời góc biển, đều có cái không muốn sống điên nữ nhân đuổi theo nàng không bỏ. Này đêm dài tư tư, hiện tại lại mà chỗ ngoại ô, nếu là trở về, sợ là chủ quán đều đóng cửa, Đường Hân chân lại mại trở về. Đứng yên, trên mặt xấu hổ càng sâu, không bằng công tử tái ta đoạn đường, tiến vào ngắn ngủn hai chữ, lại làm Đường Hân dưới chân nhũn ra, nàng thật sự không nghĩ thấy Tề Thiên Hữu gương mặt kia. Tuy rằng nói là tuấn mỹ đến quá phận, nhưng ở nàng tới xem, kia càng như là không dính khói lửa phàm tục ma đầu. Ở hắn trong tầm mắt, hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Hôm nay ở Tùy Tiên Lâu, hắn chính là nói qua, tái kiến nàng, sẽ không dễ dàng buông tha. Tuy rằng trên mặt có hệ thống mặt nạ, nhưng chính là như vậy tinh xảo dịch dung, mới càng sẽ chọc đến cái này tâm tư thâm trầm vô cùng phúc hắc đại ma đầu hoài nghi. Đường Hân dưới chân như là sinh căn dường như bất động. Nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, đầu óc bay nhanh vận chuyển, không ngừng mà nghĩ chủ ý. Tại hạ tướng mạo xấu xí, chỉ sợ, xấu xí, lần này lại khắc lại cái tân mặt nạ sao? Tề Thiên Hữu khóe miệng khơi mà một mặt thanh lãnh cao. Ngạo cười, nguyên bản hạp khởi con ngươi, chậm rãi sốc lên, ban ngày ở Tùy Tiên Lâu. Hắn vốn là muốn phóng người này một con ngựa, không nghĩ tới, ban đêm lại đụng phải đi lên, tự động đưa tới cửa tới con mồi. Vừa lúc, vì hắn này buồn tẻ từ từ hành trình thêm một mặt lạc thú. Đường Hân âm thầm kinh ngạc, lần này nàng đứng ở màn xe ngoài, Tề Thiên Hữu căn bản không gặp nàng mặt. Hắn nhiều nhất nội lực hảo điểm nhi, có thể nghe được rất nhỏ tiếng vang, lấy này phán đoán nàng động tác. Nhưng cũng quyết không thể nhìn đến nàng hiện tại gương mặt này. Nàng cơ hồ phản xạ nghĩ đến, truy hồn hương là Lâm Uyển Nhược hạ, người ở Tùy Tiên Lâu đã nghe đến này cổ mùi thơm lạ lùng. Cố tình lúc này mới nhắc nhở ta. Không tồi, màn xe sau truyền đến thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt. Lại mang theo vài phần tán thưởng chi ý. Đường Hân chửi thầm, quả nhiên này Tề Thiên Hữu không phải cái gì người tốt. Nhất cử nhất động đều có chính hắn thâm ý, nếu là cùng hắn đãi lâu rồi, bị hố người khẳng định là nàng, tiến vào, đây là Tề Thiên Hữu nói lần thứ hai. Giọng nói càng thêm giàu có lực áp bách, cơ hồ làm người không dám cãi lời, áo xám gã sai vặt nghe này, vươn một bàn tay, vén lên màn xe, ẩn chứa ba phần nội lực lời nói chung mang theo một tia cảnh cáo chi ý. Thỉnh trước mắt thời cuộc. Trừ bỏ tòng mệnh ở ngoài, không có đệ nhị loại biện pháp. Đường Hân căng ra đầu đi vào, cục mi rũ mát, cẩn thận mà khiêm cung đối với Tề Thiên Hữu cúc một cung. Ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi, chỉ có hắn tuyết trắng vô cấu góc áo, nhàn nhạt y hương truyền vào chóp mũi, tựa hồ liền này cổ mùi hương thoang thoảng, đều tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo. Tề Thiên Hữu trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, tay, Đường Hân trong lòng cảnh giác, rồi lại không biết hắn lời này có ý tứ gì. Cọ sát một lát, chậm rãi vươn tay đi, Tề Thiên Hữu chỉ nhìn thoáng qua, liền rũ xuống con ngươi, tựa hồ có chút than tiếc chi ý, quả nhiên không phải khéo tay Ninh An, bởi vì hàng năm trà trộn với sòng bạc chờ mà, một đôi tay có mài rũa ra vết chai mỏng. Mà trước mắt này xong, không có một tia mặt khác dấu vết, như hắn suy nghĩ, người này không có nửa điểm nội lực, Đường Hân không biết, nàng mới vừa trọng sinh không lâu, hệ thống đúc lại thân thể này, các phương diện đều vẫn duy trì mới bắt đầu trạng thái. Cho nên tránh được một kiếp, liền ở nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lùi về đôi tay thời điểm, dựa nghiêng ở thùng xe chung Tề Thiên Hữu đột nhiên một trường cắt về phía nàng ngực. Trưởng phong cắt qua không khí, truyền đến tật lợi tiếng xé gió, Đường Hân bản năng cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt biến đổi, nâng bước liền lui, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên gợi lên một cái lạnh băng tà nịnh cười. Thế công không giảm, chiêu chiêu như là muốn nàng mệnh giống nhau hung mãnh. Người võ công có kết cấu, không giống bất luận cái gì môn phái, lại không có nội lực. Nói, tên của ngươi, Đường Hân đè nén xuống đáy lòng phiên khởi hãi lãng. Sắc mặt thực mau liền khôi phục chấn định. Hắn đã có tâm hỏi hắn tên cùng lai lịch, vậy xác định vững chắc không phải thật muốn nàng tánh mạng. Vừa rồi ra chiêu, chỉ vì thử, công tử, nàng không hề ra nhất chiêu, chỉ trốn, thẳng đến lui đến góc, tại hạ từ nhỏ cha mẹ song vong, cũng không có thân nhân, bốn biển là nhà, đành phải dựa xiếc ảo thuật mà sống, cũng không có tên, đến nỗi này đó chiêu thức lai lịch. Bất quá là thượng vàng hạ cám loạn học một hồi, không có chịu quá cao nhân hệ thống chỉ điểm, cho nên luyện không ra bất luận cái gì nội lực, nếu công tử thiếu cái gia phó gì đó, nhưng thật ra có thể thu lưu ta, nàng đã sớm chắc chắn Tề Thiên Hữu sẽ không dùng nàng. Cho nên yên tâm lớn mật ngụy trang một người phiêu bạc tứ hải nhàn tản người. Những lời này vốn dĩ không có sơ hở, chỉ là, Tề Thiên Hữu mí mắt một hiên. Lạnh băng đến cực điểm con ngươi nhìn về phía nàng mắt. Trong miệng phun không ra một câu lời nói thật. Lưu ngươi gì dùng. Chương 6 Chu Toàn Đường Hân trong lòng kinh hãi. Này Tề Thiên Hữu tâm tư quỷ quyệt khó lường. Hắn là khi nào phát hiện nàng lời nói sơ hở. 20 Tề Thiên Hữu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Lại thong thả ung dung ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân chi gian tản mát ra yêu nhã tự phụ khí chất. Đem ngươi ở Túy Tiên Lâu nhìn thấy nghe thấy, đều cùng hắn nói, áo xám gã sai vặt ai, một tiếng. Kỳ dị xem xét nàng liếc mắt một cái, liền đem nàng ở Túy Tiên Lâu nguyên lời nói một chữ không rơi bối ra tới. Liền lưu manh ngữ khí đều học cái mười thành, tại hạ không phải người giang hồ, không có gì danh hào, từ nhỏ cha mẹ song vong, lẻ loi hiu quạnh, không có dòng họ. Nếu khăng khăng muốn kêu, có thể kêu ta nhị cầu tử, đây là thôn bên thu lưu ta người cấp khởi. Đường Hân thế mới biết, này Tề Thiên Hữu sợ là sớm tại Túy Tiên Lâu liền theo dõi chính mình. Nàng trong lòng mang theo vài phần cảnh giác, trên mặt lại càng thêm ôn hòa, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, không hề có bị vạch trần chột dạ. Công tử nếu đã điều tra quá tại hạ chi tiết, đó có phải hay không thuyết minh, công tử đối tại hạ, xem như có vài phần hứng thú. Tề Thiên Hữu trong mắt, trong phút chốc hàn ý ngưng tụ, không tồi, có thể một tố nguyên do sao? Đường Hân rất muốn biết, đến tột cùng là nàng cái gì tính chất đặc biệt làm cái này đại ma đầu nhớ thương thượng. Không thể, Tề Thiên Hữu cười lạnh, ngươi rõ ràng sợ ta, lại vẫn cứ muốn cùng ta đồng hành. Bất quá là muốn mượn tay của ta trừ bỏ theo truy hồn hương mà đến sát thủ. Còn có một cái càng quan trọng, người biết ta có truy hồn hương giải pháp, tưởng ở ta trên người bộ lấy. Ta nói nhưng đối, Đường Hân biết Tề Thiên Hữu thấy rõ nhân tâm tinh tế. Ánh mắt lóe một chút, nàng ăn vạ không đi, thật là sợ hãi Lâm Uyển Nhược phái tới sát thủ. Đường Hân, hệ thống quân, có hay không một loại dược tề? Có thể cho người nháy mắt tăng trưởng trăm năm công lực. Hệ thống, hiện tại là ban ngày ban mặt, thỉnh ký chủ đứng đắn điểm nhi, đừng nằm mơ, Đường Hân, kia, một giáp tử công lực cũng thành a. Hệ thống, tích tích tích, nhân vật cấp bậc không đủ, điều kiện không đủ, không cho phép đổi lấy. Đường Hân bất đắc dĩ, ta thật là muốn mượn công tử tay, tạm thời tránh một chút. Rốt cuộc không ai không tiếc mệnh sao, Đường Hân cười gượng một tiếng. Công tử còn không phải giống nhau, cũng không lưu vô dụng người. Sợ là lưu ta này mệnh ở, còn chỗ hữu dụng cùng người thông minh không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Tề Thiên Hữu đối nàng. Thức thời, thập phần vừa lòng, ánh mắt giãn ra không ít. Nếu ngươi có thể vì ta sử dụng, tự nhiên là giai đại vui mừng, Đường Hân trong lòng cười lạnh một chút. Nếu nàng lập tức cự tuyệt, hắn sợ là nhiều nhất cho nàng một cái toàn thây. Nếu như không phải cùng đường, nàng mới sẽ không cấp kiếp trước kẻ thù làm việc. Lập tức mặt lộ vẻ do dự chi sắc, lo lắng nhíu mày nói. Nhưng tại hạ sợ bôi nhọ công tử, tại hạ năng lực hữu hạn, trừ bỏ vì công tử quét tước đình viện, liền tính làm đeo đao thị vệ, cũng sợ là hữu tâm vô lực. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng phủi một chút tay áo, mang theo một đạo gió lạnh, người khác công phu nhưng thật ra không có, càng không nửa điểm nội lực, lại là cái có thể được việc. Hắn ngôn ngữ lãnh đạm, không chút để ý, không hề nội lực, lại có thể ở một cái nhị đẳng thích khách đuổi giết hạ bảo hạ mệnh tới. Này há mồm, người bình thường làm không tới, may mắn, Đường Hân dùng tay áo bưng kín mặt, chặn lại vặn vẹo biểu tình. Trên thực tế vì nhảy lên xe ngựa, nàng còn dùng một lọ nhanh nhẹn dược tề, cũng không toàn dựa một trương miệng. Cái này khen ngược, hắn sẽ không nổi lên đồ bỏ ái tài chi tâm, tưởng đem nàng thu vào kỳ hạ đi. Khác không nói đến, Tề Thiên Hữu xả đai lưng thượng một viên chân châu trụy, kẹp ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng một đưa, người điêu khắc mặt nạ tay nghề. Không tồi, chỉ dựa vào này một chút, liền cũng đủ vì ta sử dụng. Kia viên chân châu mang theo một đạo mạnh mẽ phong, đột nhiên xuyên qua nàng vải thô tay áo, đinh vào thùng xe tấm ván gỗ bên trong. Còn tưởng lưu chút thời gian suy xét, nam nhân nghe không ra hỉ nộ thanh âm, siêu Đường Hân thái dương toát ra mồ hôi lạnh. Hết chương.